Tiên ma đồng tu, chương 544, hắn không tải. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 544 hắn đã không tải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối đoạn thiên nhai đại thí không có gì hứng thú. Hắn linh hồn chi hải trong, bị Tư Đồ Phong để lại một vật. Có lẽ Tư Đồ Phong trí nhớ, bị áp xúc thành một đoàn năng lượng, còn bị thiết chí cấm chế kết giới. Tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên thử, phá không rách. Đoán chừng cần đạt tới linh tịch cảnh giới mình mới có thể tiếp thu Tư Đồ Phong lưu cho chính mình cuối cùng lễ vật. Cho nên hắn muốn về nhà, hồi Thương Vân Môn hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đột phá sinh tử huyền quan. Cũng tốt sớm ngày nhìn xem Tư Đồ Phong lưu lại trí nhớ rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo hắn phỏng đoán, hẳn là một ít pháp thuật, một lần nữa phong ấn chạm trần phương pháp, cùng với ngày xưa Côn Luân phái chân pháp. Đây đều là Tư Đồ Phong trước kia nói lưu cho chính mình, không phải vật chất văn hóa di sản. Đoạn thiên nhai đấu pháp cho tới bây giờ, còn thừa lại 32 cá nhân, ngoại trừ Chu Vô người kia bên ngoài. Mặt khác 31 mọi người là làm gì chắc đó một bước một cái dấu chân đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì nhân số càng ngày càng ít, đấu pháp quy tắc cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua đã có biến hóa. Không còn là 10 cái lôi đài đồng thời tỉ thí, mà là chỉ ở phía tây 4 cái lôi đài tỉ thí. Cho nên hôm nay cùng sở hữu 4 cuộc tỉ thí, Diệp Tiểu Xuyên hôm nay khí sắc không tệ. Lão Tửu quỷ sư phụ nhất đại sáng sớm cố ý đã chạy tới vấn an đệ tử đắc ý của mình. Còn mỏ ra Diệp Tiểu Xuyên mí mắt nhìn hắn trong mắt. Lại cho Diệp Tiểu Xuyên bắt mạch xem đầu lưỡi. Xác định tiểu tử này thật sự không có việc gì có thể tham gia hôm nay tỉ thí về sau. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến đoạn thiên nhai. Diệp Tiểu Xuyên đã bị Bách Lý Diên, Tiểu Trì, giới sắc đám người cho vây. Mấy ngày nay Diệp Tiểu Xuyên tình huống thật sự sợ hãi hắn mấy vị này bằng hữu. Bách Lý Diên từ trên xuống dưới dò xét Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn xem hắn đuổi theo đến đây vay tiền lục giới hòa thượng mãnh liệt đạp. Sau khi đánh xong hai người mà bắt đầu thương lượng về sau đi dạo thanh lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên lúc này mới yên lòng lại. Người này còn là trước kia Diệp Tiểu Xuyên. Không có bất kỳ biến hóa. Sư phụ sẽ hù dọa người. Còn nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Diệu Hoa đấu pháp là Vô Phong cùng Thuần Quân kiếm linh tại đối kháng. Dễ dàng nhất xúc phạm tới người thần hồn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hào hào. Không có đổi thành đại ngốc cá. Chỉ số thông minh cũng không có giảm xuống. Xem ra thần hồn không có bị tổn thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nghe nói Tích Hương Am Diệu Hoa tiểu ni tình huống bây giờ có chút không lạc quan. Cũng 3 ngày. Vẫn còn ở trong hôn mê. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Một mọi người cãi nhau ầm ĩ đi tới dưới ván gỗ mặt xem hôm nay đấu pháp buổi diễn. Hiện tại Thương Vân Môn nên ý, 5 cái đệ tử tiến vào top 32 cường. Coi như là ngàn năm trước Thương Vân Môn cường thịnh thời điểm. Cũng liền cái này trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thiên Tông so sánh thảm. Chỉ còn lại Thượng Quan Ngọc cùng Lý Huyền Âm. Vốn bị coi là hạt giống tuyển thủ một trong trái thu. Ở phía trước bị Ngọc Linh Lung cho đào thải. Hôm nay liền 4 cái lôi đài hội cử hành đấu pháp tỉ thí. Trận đầu số 1 Ninh Hương Nhược đối chiến Lục Quái Nhân một trong Tần Vũ. Số 2 Lôi Đài Vân Khất U đối chiến thượng một vòng Đào Thải Cố Phán Nhi Ngũ Độc Môn Thanh Diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận thứ 2 Lôi Đài số 1 Đỗ Thuần đối chiến thượng một vòng đánh bại Triệu Vô Cực Lục Quái Nhân một trong Tần Anh. Số 2 Lôi Đài Ngọc Linh Lung so sánh không may. Gặp Hợp Hoan Tông một cái sư muội. Hai người thật vất vả mới leo đến vòng thứ 5. Trận này khẳng định có một người cũng bị đào thải. Đoán chừng Hợp Hoan Phái Hội Bảo Ngọc Linh Lung tấn cấp 16 cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 4 Lôi Đài Cổ Kiếm Trì Tương Hội ứng chiến Lục Tiên Tử một trong Nghê Thường Tiên Tử Liễu Hoa Thường. Trận thứ 3, Lôi Đài số 1 Diệp Tiểu Xuyên Tương Hội đối chiến đang tiến hành Thương Vân Môn đấu pháp cái thứ 5 đối thủ. Cũng là trước mắt mới chỉ hắn gặp được danh khí lớn nhất. Tu vi cao nhất đối thủ, Lục Quái Nhân một trong Dương Diệp Song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn Thiên Nhai hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng. Trước kia dọc theo thứ đồ vật trên đường trục trung tâm xếp thành một hàng có 10 cái cực lớn lôi đài. Hiện tại chỉ còn lại 9, cuối cùng số 10 lôi đài. Tại 3 ngày trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Diệu Hoa Tiểu Ni đấu pháp trong triệt để bị hủy diệt. Trải qua 2 ngày quét dọn, sở hữu bể nát nham thạch hòn đá, cũng đã bị ném ra sơn. Diệp Tiểu Xuyên xem hết trên ván gỗ đấu pháp buổi diễn về sau. Liền đối với nguyên bản số 10 lôi đài vị trí ngẩn người. Hiện ra tại đó đã nhìn không ra có lôi đài tồn tại dấu hiệu. Đã bị san thành bình địa. Trong đầu hắn không khỏi liền nghĩ tới Tư Đồ Phong. Trong nội tâm nổi lên đắng chát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên vỗ hắn thoáng một phát. Nói, xem đã đủ rồi à, đó là ngươi kiệt tác. Mấy ngàn năm nay, hay là lần đầu có nhân đem chọn cái lôi đài san thành bình địa. Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Đầy đủ ngươi dám thí 100-200 năm. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi có chút lộn xộn nỗi lòng. Đắc ý ngứa nói, cái này có cái gì? Ngươi muốn nhìn, ta hôm nay lại hủy đi một tòa lôi đài cho ngươi xem. Bao nhiêu chuyện này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên Phi nói, thôi đi, ta sư phụ nói, ngươi cùng Diệu Hoa sở dĩ có thể dỡ xuống lôi đài. Không phải là các ngươi tu vi cao bao nhiêu, chủ yếu công lao là này hai thanh kiếm linh lực quá thịnh. Không biết Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni là thế nào muốn. Thuần Quân tính đặc thù chẳng lẽ nàng không biết sao. Đem Thuần Quân bắt được Đoạn Thiên Nhai trên lôi đài. Một khi gặp được đối thủ cũng là một kiện linh lực siêu cường pháp bảo. Hai kiện pháp bảo sẽ chính mình đấu. Hiện tại Diệu Hoa Tiểu Ni sinh tử chưa biết. Ăn hết lúc này đây thiệt thòi lớn. Đoán chừng Tích Hương Am vĩnh viễn cũng sẽ không khiến đệ tử cầm Thuần Quân tới tham gia Đoạn Thiên Nhai đấu pháp. Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày. Nói. Cái gì? Diệu Hoa sư tỷ còn không có tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói. Sư phụ nói bị kiếm linh như nam chính phim tình yêu phụ thể. Đây là rất hao tổn tinh thần hồn. Nào có dễ dàng như vậy tỉnh lại, trừ phi là đạo hạnh đạt tới linh tịch cảnh giới mới có thể miễn cưỡng khống chế. Có thể Diệu Hoa tu vi không có đạt tới linh tịch. Thần hồn nhận lấy trọng thương, đoán chừng tỉnh lại cũng sẽ tổn hao nhiều căn cơ. Đời này đừng nghĩ tại tu chân một đường trên có cái gì đại thành tựu. Không biết tiểu tử ngươi vì cái gì mạng lớn, thần hồn một điểm không có việc gì. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên có chút tội lỗi. Nếu như Diệu Hoa là ma giáo đệ tử, hắn hội vui mừng thoải mái chè chén. Thế nhưng đều là chính đạo đệ tử, đang cùng chính mình đấu pháp trong tổn thất tu vi căn cơ. Điều này làm cho hắn hết sức áy náy. Nghĩ đến có muốn hay không đợi Diệu Hoa Tiểu Ni theo trong hôn mê tỉnh lại thì bán cái giỏ quà nhìn nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý nghĩ này lập tức bị Bách Lý Diên một cái tát cho quạt trở về. Bách Lý Diên nói, đao kiếm không có mắt, đấu pháp luận bàn, vốn là tồn tại rất lớn mạo hiểm. Huống chi các ngươi trận kia tỉ thí là kiếm linh quyết đấu. Cùng các ngươi không có quan hệ gì. Ngươi là người thắng, hiện tại nhìn nàng, sẽ bị Tích Hương Am cho rằng ngươi là ở khoe khoang. Ngươi nếu như muốn vấn an nàng, sẽ chờ đoạn thiên nhai triệt để sau khi chấm dứt lại đi a. Ngươi cũng 16 tuổi, nên học được như thế nào xử sự làm người. Hiện tại ngươi chính là một cái thanh niên sức châu. Coi như là hảo ý cũng sẽ bị người khác tưởng rằng ác ý. Điểm này ngươi về sau nhiều với ngươi đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ học một ít. Nhìn xem Cổ Kiếm Chỉ nhiều khéo đưa đẩy, nói chuyện làm việc cẩn thận, đã có thể một mình đảm đương một phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, thần thức thói quen thâm nhập linh hồn chi hải, nói, từ đồ tiền bối, ngươi có hay không một ít làm người xử sự. Vừa mới nói vài câu, hắn ngây ngẩn cả người. Sau khi từ biệt đầu rút một cái mũi, hắn lúc này mới nhớ tới từ đồ phong đã tan thành mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên lưng cõng thân thể tại lau nước mắt. Kỳ quái nói, không phải chứ, nói ngươi vài câu ngươi sẽ khóc cái mũi. Được rồi, ta không nói nữa vẫn không được sao. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.